Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4610, Tà Nguyệt Dược Lô, Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu. Phong Tiết Sơn Trang trợ búa vô lại thao tác để cho người ta giờ khóc giờ cười. Mặt ngoài Phong Tiết Sơn Trang không có thu lưu thôn thiên tộc tộc nhân. Nhưng trên thực tế, Phong Tiết Sơn Trang phát động chiến tranh. Vị thôn thiên tộc này tộc nhân liền sẽ trong bóng tối tiến đến đem thế lực đối địch phá hủy. Phong Tiết Sơn Trang chỉ cần đến quét dọn chiến trường là đủ. Chính là như vậy tại ngắn ngủi ngàn năm trong thời gian. Phong Tiết Sơn Trang không ngừng khuếch trương cương vực, cướp đoạt tài nguyên, bồi dưỡng thiên tài cường giả, khiến cho trong tông môn bên ngoài cường giả xuất hiện lớp lớp. Thiên tài như mây. Nhường Phong Tiết Sơn Trang nhảy lên trở thành trong Tà Nguyệt Thiên Châu số 1 số 2 siêu cấp. Thế lực, liền liền Tà Nguyệt giáo đều không dám tùy tiện trêu chọc. Bị người xem như kiếm sao. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng. Vị thôn thiên tộc này tộc nhân hành vi đến xem. Không thể nghi ngờ là bị Phong Tiết Sơn Trang trở thành một thanh kiếm. Ngày bình thường, hắn được thu tại trong vỏ kiếm. Phong mang nội liễm. Như gặp thời gian chiến tranh, thôn thiên tộc thanh kiếm này liền sẽ ra khỏi vỏ. Một kiếm quang hàn thập tam châu. Đối với thôn thiên tộc mà nói, bị người xem như kiếm đến sử dụng, là một loại bất hạnh, nhưng cũng là một loại cầu sinh cơ hội. Nếu không phải Phong Tiết Sơn Trang thu lưu vị thôn thiên tộc kia tộc nhân, chỉ sợ hắn cũng không sống tới bây giờ. Coi như người sở hữu thôn thiên đạo quả. Nếu là trắng trợn giết chóc lời nói, tất nhiên cũng sẽ lệnh Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả liên hợp vây quét. Thế nhưng là bây giờ hắn bám vào Phong Tiết Sơn Trang phía sau. Hắn vận dụng thôn thiên đạo quả giết chóc. Cuối cùng Phong Tiết Sơn Trang đều sẽ đứng ra xử lý hậu sự. Hắn liền có thể hết sức chuyên chú tu hành. Thôn thiên tộc tộc nhân một khi cho hắn cung cấp đại lượng khí huyết lực lượng. Như vậy tu vi của hắn tất nhiên sẽ tầng tầng cất cao. Cũng tỉ như nói Lâm Bạch, nếu là Lâm Bạch là một cái thị sát thành tính người, hắn hoàn toàn có thể mặc kệ ma giới điều lệ, trực tiếp tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu phóng thích thôn thiên đạo quả, lấy thôn phệ lực lượng quét sạch Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Không cần thời gian nửa năm, Lâm Bạch liền có thể đem trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu võ giả đồ sát trống không? Nếu là Lâm Bạch đứng sau lưng một chiếc đỉnh thịnh tông môn, Lâm Bạch đồ sát Vĩnh Hằng Thập Tam Châu về sau, tòa này tông môn đứng đi ra thu thập hậu sự, cái kia Lâm Bạch liền có thể bình an vô sự. Như Lâm Bạch là lẻ loi một mình, cái kia Lâm Bạch đồ sát Vĩnh Hằng Thập Tam Châu về sau, tất nhiên sẽ lọt vào Tà Nguyệt giáo ban bố lệnh truy sát. Từ đó về sau, Tà Nguyệt Thiên Châu sẽ không có Lâm Bạch đất dung thân. Năm nay Tà Nguyệt Đại Yến, cần phải có thể gặp được vị thôn thiên tộc này tộc nhân đi. Lâm Bạch trong lòng không khỏi vẫn còn có chút kích động, đây là Lâm Bạch lần thứ nhất có thể gặp phải một vị còn sống thôn thiên tộc. Cùng nhau đi tới, Lâm Bạch tuy nói gặp hai vị thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng đều là tàn hồn chi thể, bàn giao một phen hậu sự, liền tan thành mây khói. Mạnh Kỳ nói xong vị thôn thiên tộc kia tộc nhân sau đó, lại bắt đầu nói tỉ mỉ trong Tà Nguyệt Thiên Châu cực kỳ nổi danh thiên chi kiêu tử. Nhưng Lâm Bạch nghe thấy thôn thiên tộc tin tức về sau, liền một mực thần du ở bên ngoài, không có cẩn thận nghe. Nhân, quảng cáo, Linh Chu lao vùn vụt mà qua Tà Nguyệt Thiên Châu giang sơn đại địa. Tại trong tầng mây còn như là cỗ sao trổi lướt qua trời cao. Lâm Bạch thỉnh thoảng cũng tới đến thanh nẹp bên trên hít thở không khí. Nhìn xem Linh Chu vãng lai sơn hà đại địa, mà nhiều thời gian hơn, Lâm Bạch vẫn là ngồi trong phòng bế quan tu luyện. Từ khi Lâm Bạch đạt được ngũ hành châu sau đó, một mực liền đang dùng ngũ hành châu tu luyện ngũ hành đạo thể. Trước đó tại Tư Quá Nhai thời điểm, Lâm Bạch vẫn như cũ đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể bước vào hậu kỳ. Vốn nghĩ lợi dụng tiến về Tà Nguyệt giáo trong khoảng thời gian này. Lợi dụng ngũ hành châu đột phá hậu kỳ. Lại không nghĩ rằng mặc kệ Lâm Bạch cỡ nào nghiêm túc cố gắng. Ngũ hành đạo thể tu hành chính là kẻ tại trung kỳ bất động. Hôm nay, Lâm Bạch lại lần nữa nếm thử sau khi đột phá. Vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Muốn đột phá ngũ hành đạo thể hậu kỳ, vẫn là cần thiên địa linh vật bồi bổ. Ngũ hành châu mặc dù trong đó có thể ngưng tụ giữa thiên địa ngũ hành linh lực, nhưng dù sao quá ít, chỉ có thể dùng cho bình thường tu luyện, không thích hợp dùng cho đột phá. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nếu là ngũ hành đạo thể đột phá đến hậu kỳ, Lâm Bạch thực lực tu vi tất nhiên sẽ lần nữa nhảy vào ngũ hành đạo thể hậu kỳ. Nhục thân lực lượng liền có thể so với đạo thần cảnh giới. Linh Chu từ trên bầu trời gào thét mà qua. Phía dưới Sơn Hà đại địa cấp tốc lui về phía sau biến mất. Lâm Bạch trầm lặng nói. Từ Vĩnh Hằng Ma Tông xuất phát, cũng đã nhanh 3 tháng đi. Không biết phương này cương vực là một tòa nào tông môn hoặc gia tộc phạm vi thế lực bên trong. Từ Vĩnh Hằng Ma Tông xuất phát đến Tà Nguyệt Giáo, Vĩnh Hằng Ma Tông Linh Chu sẽ trải qua hơn phiến những tông môn khác cùng gia tộc phạm vi thế lực. Bên trong, bất quá cũng may có mấy vị lão tổ đi theo. Thái Ất Đạo quả tu vi cảnh giới cường giả ở bên. Linh Chu lên đường bình an vô sự. Coi như một ít tông môn cùng gia tộc không cho phép có cái khác bá chủ Linh Chu từ cương vực bên. Trong lao vùn vụt mà qua. Nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông tay nắm lấy Tà Nguyệt Đại Yến mời lệnh, tự nhiên có thể thông suốt bất lực. Cái khác cương vực gia tộc cùng tông môn cũng đều sợ hãi sẽ có cái khác cương vực bá chủ mượn dùng Tà Nguyệt Đại Yến nhanh gọn. Trong bóng tối tụ tập cường giả gây sóng gió. Cho nên mỗi khi Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức, ngoại trừ vùng đất biên thùy cương vực bên ngoài, cái khác cương vực đều là thảo mộc giai binh. Một khi phát hiện có thế lực đối địch nhập cảnh, liền sẽ lập tức phản kích. Nhân, quảng cáo. Đứng tại dựa vào lan can trước, Lâm Bạch ngắm nhìn phía trước Sơn Hà đại địa, phía trước thiên địa, thương khung bầu trời xanh, vạn dặm không mây, ôn nhu kiêu dương báo ở giữa không trung, vẩy lên người ánh nắng làm cho người vô cùng thoải mái dễ chịu. Đại địa vùng đất bằng phẳng, giang hà dịu dàng ngoan ngoãn mà chảy, núi cao thẳng tắp ngút trời, tuấn mã lao vụt tại đại địa phía trên. Linh hạc tung bay tại trong đám mây, thải hà vạn trượng, tiên vận mờ mịt, quả nhiên là một phương động thiên phúc địa. Nơi tốt a, đây là cái gì cương vực? Lâm Bạch đôi mắt lóe lên tinh mang. So với Vĩnh Hằng thập tam châu rừng thiêng nước độc, nơi đây cương vực nhìn chính là như vậy phì nhiêu phồn vinh. Giữa thiên địa linh khí rõ ràng so Vĩnh Hằng thập tam châu nồng đậm không ít. Vân lĩnh nhị thập thất châu. Làm Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu thời điểm, phía sau truyền tới một cái thanh âm cô gái. Thanh âm quen thuộc, Lâm Bạch không cần quay đầu lại liền biết rõ là Khương Huyền Tố. Không bao lâu, một trận mùi thơm từ bên người truyền đến. Một bộ áo trắng như tuyết Khương Huyền Tố đứng ở bên người Lâm Bạch. Tầm mắt chuyên chú nhìn về phía Linh Chu phía dưới Sơn Hà đại địa. Nơi đây chính là Vân Lĩnh Lý Gia cương vực một trong. Trước đó vài ngày, Mạnh Kỳ Huynh cũng đã nói, Vân Lĩnh Lý Gia chính là gần với Tà Nguyệt Giáo siêu cấp thế lực. Phong Tiết Sơn Trang quật khởi, là bởi vì có thôn thiên tộc tộc nhân tương trợ, mà Vân Lĩnh Lý Gia thì là bằng vào mảnh này phì nhiêu đại địa. Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu, chỗ Tà Nguyệt Thiên Châu giải đất trung tâm, nơi đây có đất màu mỡ ức vạn dặm, hàng năm mỗi tháng đều sẽ sinh trưởng ra vô số linh đan diệu dược. Tài nguyên cực kỳ phong phú, cho nên Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu có một cái Tà Nguyệt Dược Lô Thanh. Danh tốt đẹp, xuyên qua Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu, khoảng cách Tà Nguyệt Giáo liền không xa. Khương Huyền Tố nhìn qua Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu, giang hà đại địa, sơn thủy tú mỹ vô cùng, núi cao bao la hùng vĩ, võ giả tinh thần vô cùng phấn chấn, linh cầm vui vẻ vui mừng hót. Thông suốt một bước thế ngoại đào nguyên tiên gia phúc địa. Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu quả thật là nơi tốt. So với Vĩnh Hằng Thập Tam Châu không biết tốt bao nhiêu. Lâm Bạch cười nói. Mà lại cương vực cũng cực kỳ bao la. Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu một châu cương vực diện tích. Liền có 5 cái hằng châu như vậy lớn. Hết chương.